Linh Kiếm Tôn, chương 997, 997, vào núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với võ giả tôi nói, 3 ngày thời gian, rất ngắn, chớp mắt liền quá. Nhưng đối với vào giờ phút này Thanh Lăng thành người, nhưng là có thể so với sống 1 ngày bằng 1 năm. Từng đạo ánh mắt chen lẫn kích động, suốt ngày nhìn chăm chú cao to nguy nga Di Thiên Sơn bất quá so với ngoại giới gây rối. Thanh Trần Các như trước là không có động tĩnh gì. Sở Hành Vân bình tĩnh ngồi xếp bằng ở trong đình viện, linh lực mịt mờ, hô hấp đều đều, giống như hòa vào vùng thế giới này. Đột nhiên, hắn con người bỗng nhiên ngưng lại, chỉ thấy được không có động tĩnh gì Di Thiên Sơn, đột nhiên vào lúc này phóng ra tầng tầng kim quang. Kim quang tràn ngập với trong hư không, tầng tầng trùng điệp, đem cả tòa Thanh Lăng thành đều chiếu lên trong suốt. Có động tĩnh rồi. Vô số người ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy kim quang hóa thành gợn sóng, lấy Di Thiên Sơn làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng lan tràn, làm tầng thứ 9 kim quang hiện lên thời gian, toàn bộ đất trời linh lực đột nhiên cuồng bạo lên, phát sinh đinh tai nhức óc ong ong âm thanh. Xèo, đỉnh trên, ánh vàng ngưng tụ, sau đó ở đoàn người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lại ngưng tụ thành một đạo phù phiếm bóng người. Này bóng người! Trường bào màu vàng óng, ngũ quan hơi có chút mơ hồ, khí thế nhưng cực kỳ đáng sợ, dường như có thể trấn áp hư không, làm cho thiên địa thoáng chốc vô thanh vô tức, hoàn toàn tĩnh mịch. Rất khủng bố uy thế, người này, chẳng lẽ chính là Di Thiên Sơn chủ nhân? Đoàn người chấn động nhìn trước mắt một màn, tâm thần kích động, thậm chí không thể nhận ra được Khương Thiên Tuyệt cùng một đám thất tinh cốc trưởng lão, đã hỏa thiêu hỏa liệu chạy nhanh lược đến chỗ này. Này chính là Di Thiên Võ Hoàng. Khương Thiên Tuyệt hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm trong hư không bóng mờ. Hắn may mắn tiến vào Di Thiên Sơn, đồng thời đặt chân thần bí cổ tuyền, tự nhiên biết chút ít hứa không truyền tân bí. Ở sau người hắn, một đám thất tinh cốc trưởng lão đồng dạng nhìn chằm chằm đạo kia lăng thiên bóng người, con người đỏ chót, không khỏi tham lam liếm liếm miệng. Võ Hoàng bí cảnh, quá mê người, đủ khiến bọn họ liều lĩnh sinh tử đến cướp đoạt. Xèo. Xèo, xèo, lúc này, chói tai tiếng xé gió vang lên, một bộ đồ đen Sở Hành Vân xuất hiện ở trong hư không, ở sau người hắn, nhưng là Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An, hai người đồng dạng hiếu kỳ nhìn về phía Di Thiên Sơn, tâm thần chấn động, không khỏi sinh ra một luồng mãnh liệt kính nể cảm giác. Tầng thứ 9 ánh vàng tỏa ra, Di Thiên Sơn đã chính thức mở ra, chư vị, xin mời. Sở Hành Vân cười nhạt lên tiếng, hắn âm thanh vừa dứt. Chỗ phía dưới, vô số trái tim của người ta cấp tốc nhảy lên lên. Sống ạ, ngay vào lúc này, có người phát sinh tiếng gầm nhẹ âm, chợt, Thanh Lăng thành các nơi bạo động, chỉ thấy mấy chục bóng người lược thượng hư không, như châu chấu giống như, hướng về Di Thiên Sơn cấp tốc phóng đi. Di Thiên Sơn chính là mở ra, bên trong có vô số bí dấu, vô tận tài nguyên, những này, đương nhiên sẽ cho người lòng sinh tham dục, coi như là liều mạng nguy hiểm đến tính mạng. Cũng phải thử nghiệm một phen. Sở Hành Vân nhìn thấy này một cảnh, biểu hiện trên mặt bất biến, thậm chí ngay cả một ít sóng lớn đều không có nhấc lên. Tương tự, Khương Thiên Tuyệt cũng không có bất luận động tác gì, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Một đám ngu xuẩn hạng người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vừa mới dứt lời, trong hư không, từng đạo thê thảm tiếng kêu rên truyền đến, những kia vọng tưởng xông vào Di Thiên Sơn đám người. Thân thể chạm tới ong ánh ánh vàng trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ đầy trời, chết không toàn thây. Thấy thế, người phía dưới quần vẻ mặt kinh ngạc, một ít nguyên bản nóng lòng muốn thử người dừng bước, biết vậy nên vĩ xương sống lưng một trận phát lạnh. Di Thiên Sơn trải rộng linh trận, thực lực nhỏ yếu hạng người đi vào, thập tử vô sinh, mặc dù may mắn thông qua tầng tầng ánh vàng, cũng sẽ chết vào trong hiểm cảnh, vừa nãy những người kia. Chính là ví dụ tốt nhất. Khương Thiên Tuyệt lạnh giọng nói rằng, để phía dưới đoàn người dùng mình một cái, may là bọn họ không có mạnh mẽ như núi, bằng không, đã sớm hồn về cửu tuyền. Khương Thiên Tuyệt nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hành Vân, khóe miệng mỉm cười nói ra. Sở tiên sinh chính là ta thất tinh cốc quý khách, ta há có thất lễ đạo lý, vẫn là các ngươi trước hết mời đi. Được, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Hành Vân không có khách khí, hắn quay đầu hướng Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An liếc mắt ra hiệu, thân hình lược động, hóa thành 3 đạo quang ảnh, trước tiên tiến vào di thiên trong núi. Nhìn Sở Hành Vân lược động bóng lưng, Khương Thiên Tuyệt nụ cười trên mặt tản đi, một vệt âm lãnh sát ý tỏa ra, trầm giọng nói. Họ Sở, liền như vậy giác ngộ đi, tòa này di thiên sơn, chính là ngươi nơi chôn xương. Tiếng nói vừa dứt, hắn về phía trước bước ra bước tiến, mang theo một đám thất tinh cốc trưởng lão, nhanh chóng đuổi tới Sở Hành Vân bước tiến. Vù, Khương Thiên Tuyệt tiến vào di thiên phía sau núi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía vọt tới không gian rung động, mắt tối sầm lại, bất quá rất nhanh liền lần thứ hai khôi phục ánh sáng, đồng thời, một luồng chất phác linh lực phả vào mặt. Chờ hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt, là một mảnh cực kỳ bao la thiên địa, mà hắn lúc này, đang đứng ở một tòa dốc cao bên trên, xung quanh cơ thể, không ngừng có ánh sáng lấp lóe, từng người thất tinh cốc trưởng lão nổi lên. Phàm là tiến vào di thiên sơn người, đều sẽ tụ tập với nơi đây, nói cách khác, ba người kia cũng ở phụ cận, lập tức ra tay tra rõ chu vi, một khi có phát hiện, bất luận là người phương nào, trực tiếp ra tay. Khương Thiên Tuyệt trên người sát ý dày đặc, vừa bước vào di thiên sơn, liền không thể chờ đợi được nữa ra tay, phải đem Sở Hành Vân chu diệt tại chỗ. Nói xong, 35 tên trưởng lão không dám do dự, 3, 5 phần 10 bạn, lập tức dùng linh thức phong tỏa ngăn cản toàn bộ hư không, cẩn thận một chút tra rõ chu vi, lập lòe đủ loại ánh sáng binh khí, từ lâu chăm chú nắm trong tay. Khương Thiên Tuyệt cũng ra tay rồi, chỉ thấy hắn đóng lại hai mắt, niết bàn khí tỏa ra, hòa vào vùng thế giới này, nhạy cảm giám thị động tĩnh chung quanh, dù cho liền một ít tin tức, đều trốn không thoát hắn điều tra. Nhưng để hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, chu vi, lại không có Sở Hành Vân ba người khí tức, thậm chí ngay cả một ít vết tích đều không có, phảng phất từ chưa từng xuất hiện như vậy. Đại trưởng lão, chu vi đã tra rõ một lần, cũng không có phát hiện bóng dáng của bọn họ. Lúc này, một đám trưởng lão cũng dồn dập trở về, ánh mắt có chút quái dị nhìn Khương Thiên Tuyệt, trong phạm vi mấy chục dặm, đều không có Sở Hành Vân ba người khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một sát, Khương Thiên Tuyệt bàng trở nên ửng đỏ, biết vậy nên có chút lúng túng, hắn ho khan vài tiếng sau, vẻ mặt lúc này mới một lần nữa trở nên chấn định, ngưng tiếng nói. Ba người này quả nhiên giảo hoạt, bất quá, cho dù lại giảo hoạt con mồi, cũng đừng hòng tránh được thợ săn truy sát. Khương Thiên Tuyệt nói chuyện thời gian, hắn hai con mắt đã bị ánh vàng bao phủ, bàn tay phải bỗng nhiên tìm tòi, ánh vàng phóng lên trời, lại cùng thiên địa sản sinh cộng hưởng, thật giống này một vệt ánh vàng, vốn là thuộc về di thiên sơn. Sau đó, này ánh vàng chậm rãi ngưng tụ, chậm rãi thành hình, cuối cùng hóa thành một tấm mơ hồ địa đồ hội họa một tòa núi cao, thình lình chính là di thiên sơn, nhưng là địa đồ cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một nửa. Ta sớm đã nắm trong tay di thiên sơn một phần, chỉ cần ngưng tụ linh lực, liền có thể ung dung giám thị các nơi, chỉ cần bọn họ vừa hiện thân, ta liền có thể khóa chặt vị trí của bọn họ, đến vào lúc ấy, bọn họ đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của ta. Khương Thiên Tuyệt tràn đầy tự tin nói rằng, tâm niệm khẽ nhúc nhích, tấm bản đồ kia giống như sống lại, càng ngày càng trở nên rõ ràng. Vù, một đạo nhỏ bé vang trầm thanh âm truyền ra, trên bản đồ, chậm rãi hiện ra ba đạo quang điểm, lóe lên một thước, tốc độ nhanh kinh người. Khương Thiên Tuyệt thấy thế, trong miệng phát sinh một đạo đắc ý tiếng cười, nhưng vào lúc này, này hai tia sáng điểm đột nhiên biến mất rồi, cũng không còn cách nào trên địa đồ cho thấy đến. Nhưng mà, lại qua chốc lát, này ba đạo quang điểm lại xuất hiện, chạy nhanh lược ở mặt khác một mảnh địa vực, tung tích quái lạ khó định, lập lòe, hoàn toàn không có quy luật có thể nói. Khương Thiên Tuyệt vừa nãy đang muốn nói truy sát, nhưng thấy cảnh này sau, vừa tới ít hầu bên trong tiếng nói đột nhiên đọng lại, miệng mở ra đến to lớn, lăng là không phát ra được một chút âm thanh. Cho tới những kia thất tinh cốc trưởng lão, từng cái ngậm chặt miệng, rất có hiểu ngầm không có mở lời hỏi, chỉ là tha thiết mong chờ nhìn Khương Thiên Tuyệt, cùng với trong tay hắn linh lực địa đồ. Không gian bầu không khí, một lần lúng túng đến cực điểm. Cách chương